Vương gia ta biết sai rồi. Chương 115, Trường Sinh Ca. Góc truyện audio.com. Mùa đông, trời lạnh, Hàn Nguyệt Nguyệt chui rúc vào lòng Mạnh Dịch Vân tìm vị trí thoải mái nhất. Mạnh Dịch Vân ôm chặt Hàn Nguyệt Nguyệt vào lòng, dùng áo choàng bao lấy thân thể hai người. Ban đêm trời lạnh, hay là về phòng đi, Mạnh Dịch Vân nói. Hàn Nguyệt Nguyệt nhắm mắt lại, mệt chết nàng, mấy nghi rồi cha đập ngủ. Một lúc lu sau, KSNG thì ngời trong ngực NG. Mạnh Dịch VN cúi đầu NSN thử. TH ra L đã ngủ MT. BT đờ si dĩ cười một tiếng. Đờ NSMNNG vào phòng. Người ni, đòi NGM sao gờ chứ. Bầu trời đen kịt, C sao đu MNGM. Thả người sung dâng, giúp SN Nguyệt Nguyệt cởi giày về ong ngói. Kéo chăn LN. Mạnh Dịch VN cởi o khóc, chui vo chăn, em li SN Nguyệt Nguyệt, giờ phút ni SN cảm thi NS đang mơ, SN Nguyệt Nguyệt cọ cọ vong ngực Mạnh Dịch VN. Chi em ni NNG đã lu cây SNG đực hẳng. Vẫn MPNS vậy, NNG cười thầm, đa tay vòng qua SNG Mạnh Dịch VN, em thật chặt, SNG SM sau, Mạnh Dịch VN thức dậy. Thì người trong lòng, khe miệng dâng LN, SN nhẹ LN TANS N Nguyệt Nguyệt một chi, SN Nguyệt Nguyệt TANS TANS. Chui vo trong chăn, đừng rộn, đờ ta ngủ tiếp một LT. Mi nghi này ở trung vi một đờ M5 NSN thật KSNG dễ chịu tí no. KSNG biết hoa mộc lan eo em sao chịu được hay thế? Mạnh Dịch VN kéo chăn ra. Sợ NNG KSNG thở đợt, khẽ mỉm cười, MNNG ngủ tiếp, SN cũng thật lu cha đợt ngủ in ổn NS vậy. Trình Anh, Vương Dũng, và hai huynh đệ Hoàng gia ngồi chờ Mạnh Dịch Vân ra. Nhưng đã qua hơn một canh giờ mà vẫn chưa thấy người đến. Mấy người lại không dám đi gọi, ngược lại Đông Phương Chí và mấy nhân sĩ võ lâm khác lại rất thong thả ngồi uống trà. Bọn hắn giờ là người của Vân Vương, tất cả nghe theo Vân Vương. Lão Lý, hay là ngươi đi xem thử đi. Vương Dũng nói, bình thường Vương gia đều đến rất sớm. Hôm nay sao lại trễ thế này? Lý Mậu nói chờ một chút đi. Trước giờ Vương gia làm việc luôn có chừng mực, chắc là có chuyện quan trọng nên mới vậy. Về phần Mạnh Dịch Vân hiện tại đang ôm mỹ nhân trong ngực. Đã sớm quăng đám người kia ra sau đầu. Tối hôm qua nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói, hiện tại nhất định vua Nam Tĩnh đang lo trấn an lòng quân và bổ sung lương thảo, giờ hắn có thể thừa dịp này nghỉ ngơi cho tốt một phen. Lúc sau tỉnh lại, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đang ngủ say, Mạnh Dịch Vân nhẹ nhàng ngồi dậy, đám người bị bỏ quên bên ngoài, thấy Mạnh Dịch Vân khoan thai đi đến, đều đứng lên hành lễ, để các vị đợi lâu. Mạnh Dịch Vân nghiêm mặt, mấy người kia cũng không dám dị nghị, đành cười cười, vương gia bận trăm công nghìn việc, hạ quan sao bì được. Mặt Mạnh Dịch Vân cương một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục tự nhiên. Đều ngồi xuống đi, nghe Mạnh Dịch Vân nói. Mấy người ngồi xuống, hiện tại vương gia đã có biện pháp xử lý Nam Tĩnh. Thấy vẻ nhẹ nhõm không thể che giấu trên mặt Mạnh Dịch Vân. Lý Mậu hỏi, hôm nay Vân Vương đến trễ. Hơn nữa khí sắc không tệ, nhất định là có tin tốt. Khóe miệng Mạnh Dịch Vân dương lên, đúng là không có chuyện gì gạt được Lý quân sư. Hôm nay thật sự bổn vương có một tin tốt báo ọi người. Nghe vậy, Lý Mậu toát mồ hôi chán. Hắn nào có lợi hại như vậy, so với lão hồ ly ngài. Hắn chỉ là thỏ nhỏ mà thôi. Chỉ là hôm nay ngài quá mức kỳ lạ, nên hắn đoán đại, hả? Tin tốt gì? Vương Dũng hỏi, vương gia nói tin tốt, thì nhất định là cực tốt rồi. Kho lương của Nam Tĩnh bị thiêu, binh lính lại không hợp khí hậu đại khánh, trong thời gian ngắn sẽ không thể chiến đấu tiếp được. Nghe vậy, mọi người đều vui mừng không thôi. Không biết tin tức này là do vị cao nhân nào báo về. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Nếu vậy, để thuộc hạ dẫn binh tấn công bọn chúng. Đảm bảo khiến bọn Nam Tĩnh kia chết không có chỗ chôn. Đây là thời cơ tốt, một lưới bắt gọn Nam Tĩnh. cả ngày chỉ biết đánh, đánh, người im lặng, nghe vương gia nói đã. Trình An bất mãn nói, mọi người đều nhìn Mạnh Dịch Vân, chờ nghe ý kiến của hắn. Hiện giờ Nam Tĩnh thế này, không bao lâu nữa sẽ lui binh. Mạnh Dịch Vân nói, mọi người đều khó hiểu, sao chỉ qua một buổi tối, lại biến thành như vậy? Nam Tĩnh không phải còn đang hăng đánh sao? Sao lại lui binh? Vậy theo ý vương gia, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Lý Mậu hỏi, mấy người võ lâm đều nhìn Mạnh Dịch Vân. Bọn họ từ xa chạy tới, còn chưa bắt đầu đánh, Nam Tĩnh đã sắp lui binh. Chuyện gì thế này, các vị anh hùng, hiện giờ, tình hình bên kinh thành đang rất rối ren. Đại quân đi trước sẽ rêu rao quá mức, sợ là còn chưa tới kinh thành. Thái Uyên đã biết rồi, cho nên phiền mọi người đi tiên phong, nhờ Đông Phương công tử dẫn mọi người tiến về kinh thành trước. Làm bọn chúng không kịp trở tay. Sau đó Trình tướng quân sẽ dẫn 10 vạn quân theo sau. Nghe Mạnh Dịch Vân nói, mọi người đều biết, Vân Vương là chuyển chiến trường tới kinh thành. Được, tất cả nghe theo sắp xếp của Vương gia. Đông Phương Chí nói, Lý Mậu gật đầu một cái. Ý này không tệ, chỉ cần bọn họ đánh cho binh lính xung quanh kinh thành rối loạn. Sau đó Trình An sẽ mang binh bao vây. Còn thuộc hạ thì sao? Vương Dũng hỏi, để Trình Anh dẫn binh đi. Vậy hắn làm gì? Mạnh Dịch Vân nhìn Vương Dũng. Nhiệm vụ của Vương tướng quân là dẫn dắt 10 vạn đại quân khác đuổi Nam Tĩnh ra khỏi biên giới Đại Khánh. Vương Dũng cười ha ha. Vâng, thuộc trại nhất định đuổi bọn Nam Tĩnh ra khỏi Đại Khánh. Sẽ không phụ lòng tin của Vương gia. Mong muốn của hắn là đánh cho Nam Tĩnh tả tơi. Vậy bên này hoàn toàn dựa vào Vương tướng quân rồi. Kỳ thật Vương Dũng không biết suy nghĩ của Mạnh Dịch Vân. Để hắn lưu lại, chính là vì muốn có một tâm phúc trấn thủ biên cương. Nam Tĩnh không cần hắn đánh, không bao lâu nữa sẽ tự lui binh. Mấy người thảo luận chi tiết một phen. Sau hơn một canh giờ, Đông Phương Chí dẫn theo người võ lâm về báo tin cho những người đang đợi ở ngoài thành biết. Sẽ về kinh thành, Trình Anh khó hiểu nghĩ. Người ta xa xôi đến đây, vương gia sao lại đuổi đi nhanh thế? Ngày hôm qua quá muộn không có thời gian, vậy thì hôm nay phải chiêu đãi người ta một phen đã chứ. Nhưng hắn nào biết tâm tư Mạnh Dịch Vân, Đông Phương Chí có ý với Hàn Nguyệt Nguyệt, Mạnh Dịch Vân không muốn hai người gặp mặt, cho nên chỉ có thể sớm đuổi Đông Phương Chí đi. Tối nay mở tiệc, mọi người uống thoải mái một trận, mấy người nhìn nhau cười. Nhất định, xong sẽ về kinh thành chiến đấu. Nói xong, Mạnh Dịch Vân vội vàng chạy về phòng của mình. Mấy người nhìn theo bóng lưng Mạnh Dịch Vân, đều khó hiểu, hôm nay vương gia sao gấp dữ vậy? Bình thường không phải sẽ ở lại bàn bạc với Lý Quân Sư một hồi mới đi sao? Lúc Mạnh Dịch Vân trở lại, Hàn Nguyệt Nguyệt đang tựa vào đầu giường. Không biết nghĩ gì, Mạnh Dịch Vân đến bên giường ngồi xuống. Thấy Mạnh Dịch Vân trở lại, Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên. Mạnh Dịch Vân hỏi, đói bụng không? Mạnh Dịch Vân vuốt ve mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, cười cười, đi ăn cơm thôi, mấy tháng không gặp, nàng gầy. Mạnh Dịch Vân thương tiếc nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt đưa tay che kín mắt Mạnh Dịch Vân. Nhìn gì chứ, lấy y phục giùm ta. Hàn Nguyệt Nguyệt nói, kỳ thật nhìn ngọn lửa trong ánh mắt hắn. Nếu còn không đi, chỉ sợ không được ăn cơm. Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ đứng dậy, cầm y phục tới. Hàn Nguyệt Nguyệt nhanh chóng mặc vào, thấy tóc Hàn Nguyệt Nguyệt xõa dài. Mạnh Dịch cầm một cây châm bạc tới, giúp nàng bới lên. Hàn Nguyệt Nguyệt sờ cây châm, nói ở đâu ra vậy? Nàng còn đang lo không có gì cố định tóc, mua, vốn định trở về sẽ tặng cho nàng. Đáng tiếc đã chậm một bước. Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, đây là món quà đầu tiên chàng tặng ta đó. Mạnh Dịch Vân cau mày, chẳng lẽ những thứ trong phủ không phải. Chỉ cần nàng thích, hắn đều nghĩ hết biện pháp tìm về. Hàn Nguyệt Nguy ê sụ mặt, mấy thứ đó không tính. Tặng đồ là phải từ tâm. Những thứ kia đều là nàng nói hắn mới đưa. Đâu phải tự hắn nghĩ ra chứ. Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ cười một tiếng. Dù thế nào cũng là lần thứ hai. Nói như vậy, trước kia hắn đã từng tặng rồi. Hàn Nguyệt Nguyệt khó hiểu, Rõ ràng là lần đầu tiên, nàng sao đếm sai được, huống chi còn chưa được mấy lần. Mạnh Dịch Vân sờ sờ bên hông Hàn Nguyệt Nguyệt, nàng đang định lui ra sau thì đã bị giữ lại. Mạnh Dịch Vân móc ra một khối lệnh bài. Cái này không tính sao? Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn lệnh bài. Không tính, người này chẳng hiểu tình thú gì cả. Mạnh Dịch Vân cười cười. Được, không tính thì không tính. Sau này ta lại tặng nhiều thứ khác là được. Giờ đi ăn cơm trước. Hàn Nguyệt Nguyệt lấy lại lệnh bài treo bên hông. Vậy chờ xem tấm lòng của chàng. Hàn Nguyệt Nguyệt ra khủy phòng. Đã gần trưa, trời hơi nắng. Mạnh Dịch Vân đi theo sau. Cách chương.